xuyên qua 90 bị ôm sai sau. Tác giả, Hồ Đồ, thực hiện, Thư viện báo, chương 68, thay ca. Đối với cả đời lấy tiền lương Lâm ra người tới nói. Một tháng mấy vạn tiến trướng, quả thực không dám tưởng tượng, Lâm Hướng Bắc hai vợ chồng cũng là Xuân Phong đắc ý. Cười đến thực sán lạn, chuyện này có thể thúc đẩy có thể nói là hai vợ chồng chính mình làm. Không có phiền toái ba mẹ, trừ bỏ kiếm tiền vui sướng ở ngoài, còn nhiều một tầng tự hào cảm cùng cảm giác thành tựu. Lâm Hướng Bắc còn nhớ tới Lâm Phụ bên kia. Huấn luyện ban chuyện này, có cùng trong xưởng chính thức hợp tác, chúng ta khẳng định có thể tiếp thu đến càng nhiều học sinh, Lâm Phụ nói. Ta này Chu là có thể khai ban, những cái đó ông bạn già đều chờ không kịp, nói lên Lâm Phụ cũng là đầy mặt kiêu ngạo, hắn đều về hưu. Cùng một đám lão huynh đệ cũng chỉ có thể nhàn ở trong nhà dưỡng lão. Không nghĩ tới có thể tìm được sự nghiệp đệ nhị xuân, hắn đi tìm những người đó thời điểm. Đại gia miễn bàn cao hứng cỡ nào, đều đem hắn cùng Hướng Bắc khen cái biến nhi, người một nhà thương. Nghị về sau sinh ý, chỉ cảm thấy có một cái tốt đẹp tương lai, Gia Ngư ở bên cạnh xem Tây Du Ký. Trong lòng cảm thấy hiện tại cũng không thể thiếu cảnh giác. Này tiền nhưng kiếm không trường cửu a, cũng liền mấy năm nay, chính sách thật sự kém, mặt sau tiểu xưởng đóng cửa, này tiền cũng liền kiếm không đến, vẫn là muốn tranh thủ đến một ít đại xưởng sinh sản tuyến duy tu. Đơn đặt hàng, chính là Giang thị xưởng thép cùng khác đại xưởng so sánh với cũng không có ưu thế. Trừ phi ba bà trực tiếp có thể nhận thầu Giang thị xưởng thép sinh sản tuyến duy tu. Nhưng là trong xưởng giống nhau đều sẽ có chính mình duy tu bộ môn. Trừ phi trong xưởng hiệu quả và lợi ích kém đến muốn tinh giản bộ môn nông nỗi. Đem một ít rườm rà công tác bao bên ngoài. Tiết kiệm phí tổn, trước kia Gia Ngư cùng một ít xưởng hợp tác. Là nghe nói qua loại tình huống này. Bất quá Lâm gia này gánh hát rong tạm thời cũng không có thực lực này, chỉ có thể trước làm như vậy giấc mộng. Gia Ngư uống lên khẩu cao nhạc cao, trong nhà sự tình dài khuyết. Ngày hôm sau Tôn Yến Ni đưa Gia Ngư đi nhà trẻ thời điểm, liền đi vào tìm viên trường đề ra hài tử muốn chuyển ban sự tình. Viên trường đối với Lâm Gia Ngư đứa nhỏ này vẫn là rất quen thuộc. Hai lần thượng TV đều bị chịu khen, đặc biệt lần thứ hai thượng TV lúc sau còn thượng báo chí. Được xưng là tân niên phúc hoa, biểu diễn thiên phú rất lợi hại. Cũng không biết cụ thể văn hóa chương trình học tập trình độ, nhưng là viên trường nguyện ý cấp. Cái này dũng cảm hài tử nếm thử cơ hội, chúng ta sẽ an bài hài tử tham gia khảo hạch. Có rồi kết quả. Chúng ta liền trực tiếp giúp nàng chuyển ban, Tôn Yến Ni còn chuẩn bị nhìn khuê nữ tham gia khảo. Hạch đâu, kết quả phải đợi xong việc an bài. Trong lòng không khỏi nói thầm, Ngư bảo một người hẳn là không thành vấn đề đi, buổi sáng. Gia Ngư liền tham gia chính thức khảo hạch, chủ yếu là khảo hạch trong trường học các khoa thành tích, Gia Ngư thật đúng là không thành vấn đề. Văn hóa phương diện tri thức nàng vốn dĩ liền không thành vấn đề. Bà ngoại học bù liền giúp nàng che giấu chân tướng. Đến nỗi nghệ thuật phương diện cũng không gì vấn đề. Nhà trẻ mẫu giáo bé giáo rất cơ sở. Nàng chính mình trở về đọc sách cũng học xong rồi. Gia Ngư tùy tiện thể hiện rồi một chút chính mình. Nhà trẻ trình độ làm khảo hạch lão sư đều nhịn không được nhướng mày. Các khoa đều mãn phân A, hơn nữa đứa nhỏ này. Viết chữ thoạt nhìn ngay ngắn cực kỳ, vừa thấy chính là ở luyện tự A, ở trong nhà cũng học tập sao? Khảo hạch lão sư hỏi, Gia Ngư nói, ta bà ngoại là lão sư, dạy ta học tri thức, khó trách đâu. Đây là thư hương gia đình ra tới hài tử A, nhà này giáo làm không tồi A, Gia Ngư trực tiếp liền nhảy lớp. Chỉ là phân ban thời điểm, mấy cái lớp trồi lão sư còn tranh khởi đứa nhỏ này, Lâm Gia Ngư đứa nhỏ này ở nhà trẻ chính là cái danh nhân, lần sau hài tử nếu là còn đi radio biểu diễn, chính mình này ban cũng có thể được đến viên trường chú ý. Gia Ngư chính mình đã sớm tuyển hảo lớp. Nàng chính mình tuyển khẳng định muốn tuyển một cái chính mình nhìn chợp mắt lão sư, chính là Trung Nhị Ban Tạ lão sư. Tạ lão sư cùng Chu lão sư là bằng hữu, người thực thân hòa, không giống như là đối hài tử hung ba ba lão sư. Nàng chính mình liền cùng Chu lão sư nói muốn đi Tạ lão sư lớp học. Chu lão sư vừa nghe này hạt giống tốt, tự nhiên không thể tiện nghi người khác, chạy nhanh liền giúp đỡ Gia Ngư đi truyền đạt ý nguyện. Nàng ngày thường xem ta cùng Tiểu Tạ lui tới nhiều, quen thuộc, liền thích Tiểu Tạ. Hài tử sao, liền tính đổi cái tân hoàn cảnh, khẳng định cũng là muốn tìm cái người quen. Này lý do tức khắc làm khác lão sư cũng không hào đoạt. Người, viên trường cũng cảm thấy như vậy an bài hào. Hài tử tuyển người, cũng miễn cho chính mình cái này viên trường khó xử. Các lão sư ở chỗ này an bài thời điểm, Gia Ngư đã trấn an hảo Thường Hân. Thường Hân tuy rằng luyến tiếc Gia Ngư, thậm chí muốn khóc, nhưng là nghĩ đến chính mình cũng có thể nỗ lực nhảy lớp đi tìm Gia Ngư, liền đem nước mắt nghẹn đi trở về. Gia Ngư còn không quên đi cảnh cáo phía trước khi dễ quá Thường Hân tiểu béo ca Trương Bằng, làm hắn không cần chờ chính mình không ở lớp học lúc sau liền khi dễ người. Nếu là nàng đã biết, liền đổ cửa tấu hắn. Dù sao ta ly đến gần, tùy đi có thể lại đây. Tiểu béo ca Trương Bằng nghẹn khuất không thôi. Trừ bỏ khai giảng mấy ngày nay hắn kiêu ngạo một thời gian, từ bị Gia Ngư ấn ở trên mặt đất đánh quá, hắn liền không có uy phong qua. Thật vất vả Gia Ngư phải đi, còn phải bị nàng uy hiếp. Trương Bằng phình phình mặt, cả giận nói, biết rồi. Gia Ngư lúc này mới đại tỷ đại giống nhau thu thập cặp sách, chuẩn bị chuyển nhà, nàng bên này còn chưa đi. Lớp học hảo chút đồng học đều nước mắt lưng tròng, thật sự luyến tiếc cái này ngày thường đối mọi người đặc biệt tốt đồng học. Hơn nữa nàng còn như vậy ưu tú, về nhà khoác lác đều thực vui vẻ, thực kiêu ngạo. Gia Ngư, đừng đi a. Lâm Gia Ngư, liền ở chỗ này đi. Tạ lão sư không có Chu lão sư xinh đẹp, ngươi vẫn là lưu lại đi. Đã tới đón Gia Ngư Tạ lão sư. Gia Ngư nói, về sau có cơ hội ta sẽ trở về xem các ngươi, có người khi dễ các ngươi cũng có thể tới tìm ta. Ta vĩnh viễn đều là các ngươi đồng học, cũng vĩnh viễn sẽ không quên đại gia. Nàng lời này vừa ra, một đám hài tử khóc đi lên. Chu lão sư ngoặc kép, Tạ lão sư chạy nhanh nhi đem Gia Ngư bế lên lui tới ngoại đi. Nàng thật đúng là chịu phục một chút hài tử, nhân khí còn rất cao, cũng rất sẽ lừa tình. Gia Ngư cũng thực vô ngữ ha. Nàng cũng chính là thói quen tính nói điểm khách khí nói xong, ai biết bọn nhỏ đều như vậy chân tình thật cảm a. Cáo biệt thật đúng là khóc, cũng liền môn đối môn khoảng cách. Ai, tới rồi tân lớp, Gia Ngư hoàn toàn không thích ứng. Giới thiệu chính mình lúc sau, liền ở an bài vị trí ngồi xuống. Lúc này danh nhân chỗ tốt liền ra tới, biết Gia Ngư từng lên tivi, lại còn có lên báo, không có một cái hài tử nghĩ khi dễ nàng, ngược lại tưởng cùng nàng tiếp cận. Đối với cường giả, mọi người bản năng muốn tới gần. Gia Ngư đối mặt này đó hài tử tự nhiên cũng không gì áp lực, thực mau liền cùng đại gia liêu thành một mảnh. Tạ lão sư cười cười, hảo hảo, đại gia đi học lạp, về sau Gia Ngư là các ngươi đồng học, nói chuyện phiếm cơ hội nhiều lắm đâu. Hôm nay này đoá nhân khí tiểu hồng hoa, đại gia đầu phiếu chia cho thích nhất người, được không? Gia Ngư nghe thấy cái này, thầm nghĩ này Tạ lão sư cùng Chu lão sư dạy học phương thức không giống nhau a, còn làm nhân khí này. Một bộ này còn không phải là làm mỗi cái hài tử đều thực nỗ lực làm tốt nhân duyên sao? Gia Ngư một người không quen biết, bỏ quyền, nhưng là cuối cùng số phiếu nhiều nhất. Thế nhưng là nàng cái này mới tới. Gia Ngư nhìn bọn nhỏ lóe sáng hai mắt, trong lòng không khỏi cảm xúc. Nhà trẻ quả nhiên là thiệt tình nhiều nhất địa phương. Đương Tạ lão sư đem tiểu hồng hoa phóng nàng cái trán thời điểm, Gia Ngư cảm khái cùng đại gia nói lời cảm tạ. Cảm ơn đại gia, đạt được bọn nhỏ một trận thẹn thùng tươi cười. Buổi chiều Tôn Yến Ni tới đón hài tử, biết Gia Ngư thuận lợi thông qua khảo hạch, hơn nữa tiến vào lớp trồi lúc sau, nhưng tính thở phào nhẹ nhõm, lại vừa thấy khuê nữ ở tân lớp đều được đến tiểu hồng hoa, vẫn là gì nhân khí hoa, ta Ngư bảo sao tốt như vậy nhân duyên a. Sao mụ mụ cường, mụ mụ khi còn nhỏ cũng chưa ngươi lợi hại như vậy, Gia Ngư nói. Các nàng nói ta từng lên tivi, thích ta, mụ mụ, có phải hay không ưu tú người liền sẽ bị người thích? Tôn Yến Ni nói, cũng có thể nói như vậy, Gia Ngư nói. Kia mụ mụ cũng là thực ưu tú người, ta thực thích mụ mụ, lời này hống đến Tôn Yến Ni mặt mày hớn hở. Lại suy nghĩ một chút, cảm thấy chính mình còn chưa đủ ưu tú, tốt đẹp hà so sánh với. Luôn là kém một ít, vẫn là muốn nỗ lực a. Đi, hôm nay chúng ta đi ra ngoài chúc mừng, đi người Trần mụ mụ trong tiệm tìm nàng đi ăn cơm đi. Vừa lúc đi nàng trong tiệm gọi điện thoại cùng trong nhà nói một tiếng, Trần Mỹ Hà nhìn đến Gia Ngư. Chỉ cảm thấy mấy ngày không gặp, Gia Ngư lại trường biến dạng giống nhau. Hai tử quả nhiên một ngày một cái hình dáng, lại nghe nói Gia Ngư nhảy lớp. Hiện giờ thượng lớp trồi, cũng nhịn không được cao hứng, nhảy lớp cũng hảo. Nàng thích cùng đại hài tử chơi, Tôn Yến Ni nói. Nàng hiện tại nhưng không chơi đâu, một lòng phải làm ưu tú nhất hài tử. Này không, cầm lớp học nhân khí tiểu hồng hoa, Gia Ngư kiêu ngạo cười cười, Trần Mỹ Hà tâm tình sung sướng. Kia hôm nay có phải hay không muốn ăn bữa cơm chúc mừng một chút? Tôn Yến Ni nói, tới tìm ngươi chính là vì chuyện này. Nàng ba ba hôm nay đi công tác, buổi tối vừa lúc không ở nhà, ta cấp Ngư bảo nãi nãi gọi điện thoại nói một tiếng. Ta hôm nay bên ngoài đi ăn, vừa lúc ta tâm sự, buổi tối ba người đi ăn cơm Tây, Gia Ngư thực thích ăn nộn bò bít tết. Tôn Yến Ni cho nàng cắt thành đinh trạng, Gia Ngư liền chính mình cầm nĩa nhỏ ăn đi lên. Ăn cơm thời điểm, nàng nhất ngoan, hoàn toàn không cần đại nhân nhọc lòng, cũng không cần người hống, cùng bên cạnh mặt khác ầm ĩ hài tử so sánh với, tổng có vẻ không giống người thường. Trần Mỹ Hà nhìn nàng, liền nhịn không được trong lòng dâng lên một mảnh tình yêu, phảng phất về tới phía trước hai người cùng nhau sinh hoạt thời gian. Khi đó Ngư Bảo cũng là chính mình ăn đồ vật. Nàng vội vàng làm quần áo, Ngư Bảo chính mình liền ngồi ở bên cạnh ăn cơm, không cần nàng nhọc lòng, ngược lại đại viện bọn nhỏ còn muốn lão nhân đuổi theo uy cơm. Ăn đến đầy miệng hỗn độn, Tôn Yến Ni nói, Mỹ Hà, ngươi gần nhất như thế nào? Đều khá tốt, Trần Mỹ Hà cười nói, nàng không ở Tôn Yến Ni trước mặt nhắc tới nhạc nhạc chuyện này. Miễn cho làm Tôn Yến Ni cũng khó xử, dù sao hết thảy cũng cùng Tôn Yến Ni không quan hệ. Liền liêu nổi lên khác đề tài, năm nay sinh ý hảo làm, cuối năm tàn nhẫn kiếm lời một bút, tồn một số tiền, ta đều tính toán xem phòng ở, liền nghĩ có thể hay không đem hiện tại trụ phòng ở mua tới. Còn muốn hỏi các người xưởng thép đối loại này người nhà phòng có hay không gì thủ tục phải chú. Ý, nghe được Mỹ Hà mụ mụ muốn mua phòng, Gia Ngư nhưng hăng hái, hiện tại một bộ phòng mấy vạn khối. Xưởng thép đặc biệt quý, thoạt nhìn Mỹ Hà mụ mụ này cuối năm sinh ý hỏa bạo. Thật kiếm không ít a, này có thể so nàng đoán trước muốn mau, này thập niên 90 sinh ý quả nhiên hào. Làm, nàng phía trước đối Mỹ Hà mụ mụ kia cửa hàng thu vào thật đúng là xem nhẹ. Tôn Yến Ni cũng rất bội. Phục Trần Mỹ Hà, nhanh như vậy có thể suy xét mua nhà, người cũng thật lợi hại a, cũng là vừa khéo. Mỹ Vị nhiều cái này nhãn hiệu xác thật thực hảo bán. Trong tiệm công nhân cũng thực chịu khổ. Trần Mỹ Hà nói lên thực dễ dàng, nhưng ăn Tết trong lúc nàng cùng mọi người cùng nhau làm đẩy mạnh tiêu thụ. Thức thâu đêm ra vào hóa cũng là thật sự mà vất vả, nhưng là hết thảy đều đáng giá. Nàng cùng Ngư Ngư phía trước nguyện vọng chính là có chính mình phòng ở, có chính mình phòng ở. Nàng hộ khẩu liền chuyển chính mình phòng ở thượng, đem hiện tại đại tạp viện cái kia phòng ở còn cấp Tưởng Đông Mai. Tôn Yến Ni nói, ngươi nếu là tưởng mua chúng ta tiểu khu, ta quay đầu lại giúp ngươi đi xưởng thép hỏi một chút. Phía trước là ta cũng chưa từng nghe qua mua bán phòng ở chuyện này, Trần Mỹ Hà cười nói. Vậy phiền toái ngươi, Tôn Yến Ni là càng thêm hâm mộ Trần Mỹ Hà. Một cái độc thân nữ nhân, hoàn toàn dựa vào chính mình làm buôn bán mua phòng, chỉ là ngẫm lại, đều cảm thấy bội phục sẽ chính mình bội phục chính mình trình độ. Trước kia Tôn Yến Ni không chính mình kiếm đồng tiền lớn ý tưởng, nàng cảm thấy chính mình cùng Lâm Hướng Bắc phu thê nhất thể. Lâm Hướng Bắc kiếm tiền cũng là nàng kiếm tiền, nhưng hiện tại xem Trần Mỹ Hà có chính mình sự nghiệp, chính mình kiếm tiền mua phòng, nàng lại cảm thấy loại mùi vị này khá tốt. Mỹ Hà, ngươi quay đầu lại cũng giáo giáo ta làm buôn bán bái. Ta cũng muốn học học. L-E-O-S-I-N-G. Hết chương.